Người bên lầu tựa ngọc. Tác giả: Bạch Lộ Viện Sông. Chuyển ngữ: Amber. Do Vimeo diễn đọc. Truyện được phát duy nhất trên website vimeo.com và kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Chương 73: Hai kẻ ngốc. Trong nháy mắt, nàng quả thực cảm thấy bộ đầu là hai chữ tốt nhất trên đời này. Nàng cảm động mà nhìn roi rơi xuống, sau đó phối hợp ôi một tiếng. Lâu Tự Ngọc hé ra một khuôn mặt thống khổ, quay mặt gào lên với La An Hà lúc này đang uống trà. Đại nhân, oan uổng quá! La An Hà hừ lạnh một tiếng, thả bát trà trong tay bước đến, đoạt roi trong tay Ngục Tốt rồi đánh lên vai nàng. Roi quất vào da thịt cách xiêm y, vang lên một tiếng thanh thúy. Lâu Tự Ngọc tránh né không kịp nên khóe miệng bên trái bị quất một vệt đỏ bừng. Nàng nhịn không được mà ôi một tiếng. La An Hà cầm roi chỉ vào mặt nàng. Chút xiết biểu diễn này mà dám qua mặt bán quan sao? Lấy được một tấm da người không dễ đúng không? Sớm khai nội đang ở đâu thì ta sẽ để người được chết toàn thây. Lâu Tự Ngọc méo miệng, khục khịch mà hít hít mũi, sau đó oa lên khóc nức nở. Nô gia thật sự oan uổng mà. Không đó, đại nhân nói nội đan là cái gì? Tiểu nữ chỉ là bé gái bơ vơ, không nơi nương tựa, tại sao phải chịu khổ thế này? Tiếng nức nở ngân dài lướt qua ngọn đèn dầu treo trên tường, xuyên qua mấy hành lang gấp khúc, thê thảm mà dừng trên mặt một đôi ủng. Đôi giày kia hơi ngừng lại, nhưng sau đó lại bước càng nhanh hơn vào phòng dụng hình. Vì thế, khi La An Hạ chuẩn bị khuất roi thứ hai, thì một tia sáng đột nhiên lao đến, khiến cho hắn bị đẩy về sau, thiếu chút nữa là ngã quỵ. Khí tức quen thuộc này không cần nhìn cũng biết là ai. La An Hà che eo mà rống. Tống Lập Ngôn, ngươi đây là gì hả Phạm Thượng, muốn rơi đầu à? Duỗi tay che đầu của bản thân, Tống Lập Ngôn dương mắt nhìn hắn. Luật pháp của triều ta nói, dĩ hạ Phạm Thượng phải chịu hình phạt chém đầu, nhưng lợi dụng tư hình cũng phải bị chém đầu. Một cái đầu rơi xuống thì không đủ vàng, nên ta tính kéo sư huynh tới cùng ta đi một đường. Không uổng công chúng ta là sư huynh đệ đồng môn. La An Hà nghẹn lại, nâng bước ghé vào hắn, thấp giọng nói. Nàng ta là yêu quái, thì sao có thể dùng tới pháp luật ở đây? Tống Lập Ngôn khó hiểu cực kỳ hỏi. Nàng có chỗ nào giống yêu quái chứ? Không phải nàng chỉ là một trưởng quầy bình thường thôi sao? Nhà môn của huyện Phù Ngọc còn có hộ tịch của nàng, nàng còn có bằng chứng hàng tháng nộp thuế đó. Lời này Tống Lập Ngôn nói rất chuẩn xác. Nếu không phải là An Hà đã gặp Lâu Tự Ngọc biến hóa thì cũng đã bị nàng lừa. Hắn cười ha ha, sau đó im tiếng hỏi. Ngươi cho là ta bị mù à? Yêu quái có thể biến đổi liên tục, sư huynh cũng đã biết rồi. Ngày đó trên đường gặp phải hồ yêu kia không phải vị chủ quầy này. Lâu chủ quầy là người bị hại, sư huynh lớn hơn ta 20 tuổi, chẳng lẽ không nhìn ra à? Tống Lập Ngôn rất thất vọng mà lắc đầu, đi đến bên cạnh Lâu Tự Ngọc, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp uốn trên vai nàng bị roi quất trúng. La An Hà khoanh tay nhìn hắn. Ngươi cho rằng nói như vậy thì ta sẽ tin sao? Tống Lập Ngôn thở dài, bất đắc dĩ mà vẫy tay. Tống Tuân đứng phía sau lập tức tiến lên, đem một cây diệt thần hương đến trước mặt La An Hà. Hiệu quả của đoạn cốt tiên rất chậm, nếu sư huynh không ngại có thể dùng thử cái này. Diệt thần hương đúng là bảo bối tốt nhất để giám định yêu quái. Lần này ra cửa La An Hà không mang theo, nhưng cũng không ngờ Tống Lập Ngôn lại chủ động mang đến cho mình. Lúc nhận lấy, La An Hà còn cẩn thận kiểm tra thật giả, sau đó nương ngọn đèn dầu trên tường mà đốt lên, đặt trước mặt Lâu Tự Ngọc. Sương trắng cuồn cuộn tràn ra từ đầu cây hương, nháy mắt lấp đầy căn phòng. Lâu Tự Ngọc bị trói trên giá gỗ, mặt mày kinh ngạc nhìn, ánh mắt cực kỳ sạch sẽ vô tội, tùy ý để sương trắng kia bao phủ lấy cả người mình, cũng chẳng phản ứng gì. La An Hạ chấn kinh, vội cầm cây hương vung về phía nàng, nhưng đều chẳng có hiệu quả. Hắn trừng mắt thật lớn, sau đó gãi đầu. Sao có thể? Trong huyện có hồ yêu quái phá vẫn không bắt được, mà hồ yêu kia thường mượn bộ dạng của lâu trưởng quầy để xuất hiện, đây cũng không phải là lần đầu. Sư huynh mới tới huyện Phù Ngọc không biết tình hình, không cần quá tự trách đâu. Tống Lập Ngôn tốt bụng an ủi hắn. Lấy quyền làm việc riêng, ngộ thương ba tánh, chẳng qua sẽ bị khiển trách. Chỉ cần châu phủ đại nhân che chở thì sư huynh sẽ không có việc gì. La An Hà hoài nghi mà liếc hắn. Có phải người đã động tay chân gì với cây hương này không? Tống Lập Ngôn hào phóng mà chỉ ra ngoài, nói. Đến kỳ đấu sơn là có yêu quái, sư huynh muốn thì có thể thử. Nếu việc thần hương có vấn đề thì sẽ không trào sương trắng nồng đậm như thế. Trong lòng La An Hà cũng biết đây hẳn là thật, nhưng vẫn chậm chạp không muốn tin. Tống Lộc Ngôn thông thả ung dung cởi bỏ dây thừng trói tay Lâu Tự Ngọc, hỏi nàng. Trưởng quầy có bị thương không? Hai mắt nhìn nhau, truyền qua một tia thúc giục. Lâu Tự Ngọc lập tức hăng hái bắt lấy đai lưng của hắn khóc lóc. Đại nhân, nô gia muốn kêu oan. Nô gia trong sạch, không làm gì hết, mà đột nhiên bị bắt vào nhà lao chịu tư hình. Bây giờ tay vai của nô gia chỗ nào cũng đau. Chuyện này nô gia phải làm cho ra lẽ. Nô gia muốn lên châu phủ đại nhân để đơn kiện. Tống Lộc Ngôn rất ra dáng mà trấn an nàng. Chủ quầy tạm thời đừng nóng nảy, là đại nhân cũng chỉ nhận sai người thôi. Nhận sai người là có thể dùng tư hình ư? Triều đình chúng ta viết luật chỉ cho đẹp thôi sao? Tuy nói quan không đấu với dân, nhưng thiên lý sáng tỏ. Nếu không phải đại nhân đuổi đến kịp lúc, thì nô gia hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này, cũng không biết kêu ai. Nói xong nặng bụng mặt khóc nức nở nhào vào ngực hắn. Tống Lập Ngôn không giấu vết mà đẩy nàng ra, lại trừng mắt một cái rồi mới coi như không có việc gì mà quay đầu lại nói với La An Hà. Việc này thật sự là sư huynh làm không thỏa đáng, thì ai mà ngờ được. La An Hà vẫn còn ngây người nhìn Lâu Tự Ngọc, lại nhìn diệt thần hương trong tay mình, nghĩ thầm cũng đúng. Trên người trưởng quầy này quả thật không có yêu khí, không khác gì người thường. Hắn ta gãi gãi đầu. Vậy bán quan mong trưởng quầy tha lỗi. Hắn co được giãn được ngoài ý muốn, khiến cho Lâu Tự Ngọc hoảng sợ, đánh giá hắn hai cái, xác định hắn thật sự bị hù chứ không phải đang nói mát, thì mới thở phào nhẹ nhõm nói. Một khi đã như vậy thì mong đại nhân đã hoác bộ đầu ra trước được không? Cho dù trưởng quầy không phải yêu quái thì tội ngỗ nghịch của Hoắc Lương kia vẫn có. La An Hà vừa chuyển giọng đã ngẩng đầu nói. Dùng tư hình là bản quan có lỗi, nhưng trưởng quầy vốn cũng bị coi là nghi phạm của án giết người, bị nhốt trong đại lao cũng không oan uổng. Tống Lập Ngôn mở miệng. Về án của Tàu phủ, chứng cứ đã đầy đủ hết, nếu sư huynh ở đây thì không ngại thân được một phen. Trong huyện xảy ra nhiều chuyện như thế, ta làm sao rảnh mà thân đường. Biết nàng không phải là hồ yêu kia thì La An Hà cũng không có hứng thú nữa, chỉ phất tay áo đi ra ngoài. Các người canh giữ người cho thật kỹ, Lâu Chướng Quầy và Hoắc Lương một kẻ cũng không được thả. Ngục tốt bốn phía thấp giọng đáp lời. Lâu Tự Ngọc nhìn theo hắn rời đi thì quay đầu vui sướng nói. Đại nhân vừa ra tay đã là anh hùng cứu mỹ nhân, thật sự khiến nô gia vui quá đi. Chừng nào rảnh nô gia mời ngài uống rượu. Hai mắt hắn hơi sáng lên, nhưng bị chủ nhân khắc chế mà rủ mí mắt che mất, chỉ chừa lại chút tinh quang không cẩn thận tràn ra khỏi lông mi. Tống Lập Ngôn duỗi tay quạt đám sương gói xung quanh, sụt mặt nói. Ta tới xem Hoắc Lương, thuận tiện giúp trưởng quầy một tay mà thôi. À đúng, Hoắc bộ đâu? Vì hắn nhắc nhở, Lâu Tự Ngọc vội vàng đi về hướng nhà lao, vừa đi vừa nhỏ giọng nói: hắn không biết ngài đã tới, có lẽ còn đang lo lắng, nô gia phải chạy nhanh đi báo bình an cho hắn. Người không sợ cường quyền như Hoắc Lương, Lâu Tự Ngọc mới chỉ thấy ở trong sách. Gần lời tránh hại là bản tính của con người, chịu cãi lại người khác giúp nàng, phải nhất định hắn đã coi nàng là tri kỷ, mà nàng cũng không thể cô phụ tấm lòng của hắn. Bước chân của nàng vừa nhẹ lại nhanh, Lâu Tự Ngọc giống một con bướm bay vọt tới nhà lao của Hoắc Lương. Hoắc Lương trên dưới đánh giá nàng một phen, hỏi: trưởng quầy, cô đã phải chịu hình sao? Chỉ có một chút, giống như mũi cắn không đáng ngại. Lâu Tự Ngọc cười hành lễ với hắn rồi nói thêm: đa tạ ngài ra tay tương trợ. Hoắc Lương đi đến trước mặt nàng, nhíu mày nhìn chằm chằm vào mặt, sau đó duỗi tay qua hàng rào chỉ vào vệt đỏ trên sườn mặt nàng. Cái này cũng không có gì, không đau. Nàng hào phóng mà xua tay với hắn, sau đó cười nói: Tống đại nhân nói muốn tới xem ngài. Nàng duỗi tay chỉ vào phía sau. Lâu Tự Ngọc cho rằng Tống Lập Ngôn cũng đi theo mình. Ai ngờ quay đầu lại mới thấy người kia chậm rãi bước qua chỗ rẽ, mặt mày sụ xuống không rõ biểu tình. Nàng nghi hoặc hỏi: Tống đại nhân? Tống Lập Ngôn không trả lời, nhưng bước chân lại đi nhanh hơn. Đến trước phòng giam, hắn ngước mắt nhìn Hoắc Lương: lúc ngươi đi ra ngoài, ta đã nói với ngươi như thế nào? Hoắc Lương chột dạ mà vò đầu: đại nhân bảo tỳ chức phải làm tròn bổn phận và trách nhiệm, ngươi có làm thế hay không? Không có. Nhưng đại nhân, Lâu trưởng quậy thật sự không sai, tỳ chức vì sao phải nghe lệnh bắt nàng? Hoắc Lương không rõ. Nếu là đại nhân hạ lệnh thì tỳ chức còn cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ, nhưng bị là đại nhân từ châu phủ kia tùy ý làm bậy, táo bạo ngang ngược, làm việc không ổn thì sao tỳ chức phải nghe theo? Hậu quả của việc ngươi không nghe theo chính là bị nhốt ở đây. Tống Lập Ngôn gõ gõ sòng cửa trước mặt. Sao, trong lòng còn nhớ thương viện binh hả? Hoắc Lương đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu. Thật đúng là nghĩa khí ngút trời. Tống Lập Ngôn nhìn xa nhà phía trên, không vui nói: vậy cứ thế đi, bản quan dù sao cũng không cứu được ngươi. Lâu Tự Ngọc càng nghe càng thấy không thích hợp, nhìn không được mở miệng: đại nhân, Hoắc bộ đầu làm chuyện tốt, cũng không làm gì sai, sao ngài còn mắng hắn? Ngón tay đang gõ hàng rào cứng đờ. Tống Lập Ngôn híp mắt, một lúc lâu sau không nói gì. Ánh sáng trong phòng giam vốn tối tăm, hắn vừa trầm mặt thì nửa người đều ẩn trong bóng tối, tản ra một cổ u ám khó nói nên lời. Trên người nàng nổi lên một tầng rung minh. Lâu Tự Ngọc xoa xoa cánh tay cười cười, muốn nói cái gì đó để hòa hoãn không khí thì người kia đã phất tay áo xoay lưng đi mất. Nàng hoảng hốt gọi: ấy, đại nhân! Tống Lập Ngôn ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn cảm thấy bản thân tới một chuyến này đúng là thừa, nàng cũng sẽ không bị đánh chết, còn có người che chở thì làm sao cần người khác nhọc lòng. Bước chân hắn càng bước càng lớn, rất nhanh đã biến mất tại chỗ ngoặt. Hoắc Lương có chút mờ mịt: Tống đại nhân làm sao vậy? Lâu Tự Ngọc so với hắn còn mờ mịt hơn, nàng nói: chắc là có việc gì gấp muốn đi chăng? Ngột tốt phía sau nàng muốn nói lại thôi, thần sắc phức tạp đành nói: Lâu trưởng quầy à, về phòng giam trước đi, tiểu nhân sẽ đi lấy đồ ăn tới. Chương 74, mùi giấm. Quen thuộc Tống Lập Ngôn, nhưng Tống Tuân luôn biết đại nhân nhà mình thích ngọt, đắng, cay, mặn, nhưng chưa từng dính giấm. Mì sợi không cho thêm giấm, ăn sủi cảo cũng thế, cho nên hắn từng cho rằng đời này hắn sẽ không bao giờ ngửi được mùi giấm từ người đại nhân. Nhưng hắn không nghĩ tới số giấm đại nhân nhà mình không ăn trong hơn 20 năm nay hôm nay đã dồn về đủ. Đi bên cạnh Tống Lập Ngôn, Tổng Tuần muốn trấn an hắn. Đại nhân, chuẩn quầy chỉ là nhớ ân tình của Hoắc bộ đầu, chứ không có ý gì khác, ngài đừng tức. Tống Lập Ngôn xoay người lên ngựa, kéo dây cương, lạnh đạm nói: ta không tức. Có cái gì mà tức giận chứ? Hai kẻ ngu ngốc cùng vào đại lao, tốt nhất là không được giải oan, để cho bọn họ cùng nhau ngồi đại lao đi. Như thế không phải nhân gia sẽ bớt được hai kẻ ngốc hay sao? Tống Tuân không dám khuyên, đành căng da đầu nói chuyện khác. Vậy đại nhân thấy việc này nên làm thế nào cho phải? Không thể cứ để La An Hạ làm bậy như thế này được. Hay là chúng ta đưa tin cho kinh đô? Nước xa không cứu được lửa gần, người cứ yên tâm, Hoắc Lương Tử có biện pháp của hắn. Sắc mặt Tống Lập Ngôn lại sụ xuống hai phần, sau đó rất không thoải mái mà vung roi ngựa phóng đi, để lại một mình Tống Tuân ngây ngốc mà nghĩ không biết Hoắc Lương có biện pháp gì. La An Hà phái đông đảo đệ tử Thượng Thanh Tư đi khắp nơi tìm kiếm nội đan, còn bản thân mình thì đứng ở cửa nha môn nhìn sắc trời, trong lòng cực kỳ nôn nóng. Thời gian càng trôi qua nhanh mà hắn vẫn không tìm được nội đan mang về kinh đô thì quả thật rất phiền toái. Đang nghĩ ngợi đến đây, La An Hà thoáng nhìn qua Bùi Hiến Phú đang đi về phía mình. Bùi Hiến Phú nở nụ cười hòa ái, dễ gần, hỏi: La đại nhân, sao ngài lại đứng ở đây vậy? La An Hà thở dài: tiền bối, ta có một số việc nghĩ không rõ. Nếu nghĩ không rõ thì cũng đừng có nghĩ nhiều. Người tu đạo không thể có tạp niệm, nếu không sẽ sinh ra tâm ma đấy. Bùi Hiến Phú ý vị thầm trường mà nhìn về nơi xa. Tâm ma cũng không phải là thứ dễ đối phó đâu. La An Hà cho rằng hắn chỉ thuần miệng cảm khái nên cũng đáp: không sao, ta đủ tu vi, tâm ma không dễ dàng tới như thế đâu. Huống hồ đây cũng không tính là tạp niệm, chẳng liên quan gì tới tham sân si. Ta chỉ muốn biết làm thế nào bắt được hồ yêu xuất hiện trong kết giới ngày đó. Trong mắt hiện lên một tia u ám. Bùi Hiến Phú lắc đầu: yêu quái đến và đi như một cái chớp mắt, vừa thành công là bỏ chạy ngay. Nếu muốn tìm lại thì nói dễ hơn làm, thay vì tắc ở một chỗ thì không bằng đi lên phía trước nhìn xem. La An Hà tò mò: hả? Như thế nào thì được coi là đi lên phía trước nhìn xem? Nội đang phải giao cho Thượng Thanh Tư, đại nhân ngài cũng phải có một lời giải thích với châu phủ và triều đình. Nếu Thượng Thanh Tư bên kia không có kết quả tốt thì ít nhất với triều đình ngài cũng phải làm cho rõ ràng. Người của huyện Phù Ngọc chết nhiều như thế, không thể không có duyên cớ. Nếu xử lý không thỏa đáng thì sẽ khiến dân chúng oán thán. La An Hà nghĩ nghĩ một lát, do dự hỏi: tiền bối muốn ta thăng đường thẩm vấn lậu chuẩn quầy sao? Bùi Hiến Phú khoanh tay mỉm cười: hờ, đại nhân là người thông minh, chỗ nào cần một bá tánh như ta chỉ điểm chứ. Ngang mã người này có vô số người oan uổng, luôn phải tìm một người chịu trách nhiệm mới được. Có đạo lý, La An Hà tán đồng mà vỗ tay. Nghe theo tiền bối, chúng ta giam bọn họ 2 ngày rồi sẽ thăng đường thẩm vấn. Cũng phải để cho Tống Lập Ngôn khó chịu một phen thì trong lòng ta mới thấy thoải mái. Bùi Hiến Phú cười mà không nói, duỗi tay ngắt một cành hoa quế, nhẹ nhàng thưởng thức mùi hương. Trời chiều rồi, hậu viện nha môn có ánh nến chiếu màu sắc ấm áp lên khung cửa. Tống Lập Ngôn nửa dựa trên giường đệm mà chà lau giải trị kiếm. Hành kiếm màu tuyết trắng tỏa ra ánh sáng sung sướng, giống như vô cùng hưởng thụ, khoe khoang mà phát ra sắc bén một hồi. Diệt Linh Đỉnh trong tay áo hắn cũng nhìn không nổi, đột nhiên nhảy ra chui vào trong lòng bàn tay hắn. Tống Lập Ngôn vội vàng đón được nó, tò mò đánh giá một phen rồi lẩm bẩm nói: rõ ràng là pháp khí lợi hại nhất của Thượng Thanh Tư, lại thông linh tính, nhưng sao lại dính tay như thế chứ? Ta không phải là chủ nhân của người. Diễn Linh Định kháng nghị mà vù vù 2 cái, sau đó tiếp tục cọ vào lòng bàn tay hắn, sống sờ sờ mà hất giải trị kiếm sang một bên, giống như đứa nhỏ đang tranh sủng. Tống Lập Ngôn thở dài, lấy khăn đằng lau kiếm cũng lau cho nó,

Hoắc Định Thế cảm thấy buồn cười, hỏi: Bản quan hỏi bị cáo, sao toàn là người nói vậy? Hoắc Lương nghiêm mặt nói: Tỷ chức từng phụng mệnh Tống đại nhân điều tra án này, vốn vụ án nên kết thúc rồi, ai nghĩ tự nhiên lại có chuyện sai ngang, nên tỷ chức chỉ có thể lấy chứng cứ trong tay ra để mọi người cùng được nghe sự thật. Sắc mặt của Tào phu nhân khó coi, tức giận bất bình quỳ xuống dập đầu với Hoắc Định Thế, nói: Đại nhân, phu quân của dân phụ bị chết oan uổng, cũng không thể đổ cho nước giếng kia được chứ. Cho dù nước giếng có độc, nhưng độc kia hẳn cũng là do có người bỏ vào. Thỉnh đại lão già bắt hung thủ thay phụ quân báo thù. Hoắc Định Thế nhìn kỹ hồ sơ, lẩm bẩm nói: Xà độc ư? Độc này sao lại rơi xuống giếng được? Trừ phi có một lượng lớn, nếu không thì không thể khiến người ta bỏ mạng được. Lúc này La An Hà lập tức nói: Lúc hạ hoàng tới thẩm trà thì có người tố giác lầu chủ ngoài kia tự mình nuôi dưỡng cự mãng, khiến người trong huyện chết cả ngàn. Xà độc này nhất định là nàng ta có. Hoắc Định Thế đặt hồ sơ lên bàn, vỗ vỗ, cười như không cười nhìn hắn. Cự mãng à? Lời này của người cầm đi lừa người khác còn được, sao đến bản hoàng người cũng dám bịa chuyện? Có người dân thường nào mà đi nuôi yêu quái chứ? Thế chẳng phải sớm bị yêu quái ăn thịt rồi sao? Còn nữa, yêu quái lớn như thế, một chủ quầy của khách điếm phải nuôi ở đâu mới được? La An Hà nghẹn lời, nhịn không được cáu giận Hoắc Lương. Sao tự nhiên hắn lại tìm Châu phủ đại nhân tới làm gì chứ? Nếu ông ta không ở đây thì án này cứ xử cũng chẳng ai dám nói gì. Nhưng ông ta vừa tới thì lời này hắn lại chẳng cãi được. Tống Lập Ngôn bước ra khỏi hàng, chắp tay nói: Đại nhân, Kỳ Đấu Sơn có nhiều cự mãng, nhưng không phải loại người thường có thể nuôi dưỡng. Mấy ngày trước chúng xuống núi kiếm ăn, làm hại bá tánh huyện ta. Hạ quan đã dẫn người lên núi tiêu diệt, xác rắn đều vứt xuống hồ Bích Ba. Để bình ổn căm phẫn của bá tánh, cũng để có một câu trả lời với ngài, hạ quan mời đại nhân và mọi người đến trước hồ Bích Ba xem thực hư thế nào. Hoắc Định Thế hứng thú hỏi: Sao, đều diệt trừ cá rồi ư? Thưa vâng, cự mãn hơn 100 con đều chém 7 tấc xác chồng thành núi. Hoắc Định Thế kinh ngạc cảm thán một tiếng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người vội đuổi theo. Hoắc Lương cũng túm lấy Lầu Tự Ngọc, thuận tay giúp nàng cởi bỏ xiềng xích trên cổ. Gông xiềng được tháo ra, Lầu Tự Ngọc rốt cuộc thở hổn hển một hơi, rồi mừng rỡ nói: Đa tạ ngài, không thể tưởng được Hoắc bộ đầu còn có chỗ dựa bậc này, thật là khiến ta lo lắng không công rồi. Ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, Hoắc Lương nhỏ giọng nói thầm: Ta cũng không muốn phiền toái ông ta, rốt cuộc nhưng lúc này là đại nhân thật quá đáng. Nếu không mời ông ta tới thì cả ta và cô cũng Tống đại nhân đều bị cùng quyền áp bức, thật sự không đáng. Lầu Tự Ngọc cười vỗ tay: Hoắc bộ đầu thật là lợi hại, chờ chuyện này chấm dứt, nô gia sẽ mời ngài uống rượu. Tống Lập Ngôn đi phía sau nàng, nghe thấy những lời này thì mắt nheo lại, nghĩ thầm, rượu của khách điếm trưởng đăng đúng là rẻ, ai cũng mời uống được. Hoắc Lương đỏ lỗ tai, nói: Ta không uống được rượu, lần trước không phải ta đã làm trò cười trong tiệc tái trận sao? Đó là do nàng dùng mê hồn pháp thuật, chứ không phải do hắn uống say. Lầu Tự Ngọc khó có lúc lương tâm bất an, nên cười nói: Ta sẽ mời ngài rượu ngon nhưng không gắt. Hai người nói cười cười, giống như đã thoát tội rồi ấy. Bọn họ còn bắt đầu thảo luận đồ nhắm rượu. Tổng Lập Ngôn cười lạnh, lướt qua bọn họ đi về phía trước, nhanh chóng lên ngựa đuổi theo Hoắc Định Thế. Hoắc Định Thế vẫy tay với hắn: Lập Ngôn. Hắn đáp lời rồi dục ngựa lên đi song song với ông ta, thì nghe ông ta nhỏ giọng hỏi: Hoắc Lương không gây thêm phiền toái cho người chứ? Đại nhân nói qua lời, Hoắc bộ đầu kiên định có khả năng, có thể được hắn tương trợ là phúc khí của hạ quan. Hoắc Định Thế xoa xoa hạch đào, thở dài nói: Ai, vậy là tốt rồi. Người cũng biết đứa nhỏ này vẫn luôn nhớ thương người mẹ đã chết của nó, không chịu nhận tổ quy tông. Nhiều năm như thế, lão phù vẫn luôn cảm thấy thua thiệt nó. Bây giờ khó có lúc nó có chuyện muốn nhờ, lão phù nói gì cũng phải tới một chuyến. Ông ta quay đầu lại nhìn Lâu Tự Ngọc, trong mắt lộ ra chút chế nhạo. Cô nương đó là người trong lòng nó sao? Chưa thấy nó che chở ai như thế. Tống Lập Ngôn rũ mắt không hé răng. Hoắc Định Thế cũng không chú ý đến vẻ mặt của hắn, chỉ lo nói chuyện của mình. Hắn cũng đã sớm nên thành gia. Nếu cô nương này thật sự vô tội thì lão phu cũng mừng rỡ thành toàn. Lập Ngôn, lần này lão phu đi kinh đô có gặp sư phụ của ngươi. Lão nhân gia nhờ ta chuyển lời cho ngươi, hồng trần kiếp của ngươi sắp tới rồi, phải tránh giận dữ để lòng khoan dung. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Dù đáp như thế nhưng trong lòng Tống Lập Ngôn lại cảm thấy sư phụ nhà mình quá coi thường hắn. Cho dù thân ở hồng trần, chịu người khác chi phối, nhưng trình độ này sao có thể biến thành kiếp số được chứ. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới hồ Bích Ba. Đúng như lời Tống Lập Ngôn nói, xác mãng xà xếp thành núi ở rừng cây, bốc ra từng trận tanh tưởi. Thân thích những người bị cự mãng làm hại lúc này quỳ xuống khóc hô. Kẻ to gan còn cầm cuốc đi lên đánh, kẻ nhát gan thì nhìn một cái là bỏ chạy. Không bao lâu sau, tin tức truyền ra càng khiến cho nhiều bá tánh đổ về đây, tiếng khóc cùng tiếng mắng rung trời. Lâu Tự Ngọc ảo não không thôi mà ôm thân cây bên cạnh. Sao ta lại không sớm nghĩ ra kế này chứ? Sớm bảo người tới xem thì khách điếm cũng không đến mức bị đập phá. Tống Lập Ngôn đứng ở bên cạnh nàng lạnh lùng nói. Thời cơ vừa vặn, sớm một bước hay muộn một bước đều không ổn. Vậy ngài có trợ cấp tiền sửa chữa cho khách điếm không? Lâu Tự Ngọc trông mong mà duỗi tay. Nằm mơ. Hắn phất tay áo tránh ra. Lâu Tự Ngọc sụ mặt, tiếp tục ôm thân cây mà kêu rên. Hoắc Lương ở bên cạnh thấy buồn cười thì đi tới thấp giọng nói. Sẽ có cách mà, chướng quầy đừng có gấp. Vẫn là bộ đầu ngài tốt. Lâu Tự Ngọc cảm động đến rơi nước mắt, lại biểu môi nhìn về phía Tống Lập Ngôn. Không giống như người nào đó, trở mặt lại làm như không quen, vô tình máu lạnh. Chương 77, chuyện khó chịu. Tống Lập Ngôn vô tình lại máu lạnh, lúc này đang ngửa mặt lên trời mà trợn mắt. Âm thầm thề, lần sau hắn sẽ không bao giờ vội vàng giúp nàng nữa. Miễn cho nàng được hắn chịu đến hư, giống như con sói mắt trắng, vô ơn còn dám vẫy đuôi với kẻ khác. Hoắc Định Thế đứng ở nơi xa, nhìn khói đen bốc lên từ đám xác rắn. Duỗi tay bắt lấy một sợi nhéo trong tay thì nó tan mất. Oán khí quá nặng, dễ sinh yêu quái, không nên ở lâu. Tống Lập Ngôn chắp tay đáp. Hà Quang đã cho người chuẩn bị, sẽ đưa đi chôn ở Kỳ Đấu Sơn. Bên hồ Bích Ba này thường có người phàm đi lại, không tiện chôn lấp mấy thứ này, chỉ có giấu tới Kỳ Đấu Sơn thì mới là lựa chọn tốt nhất. Hoắc Định Thế gật đầu, sau đó thương nghị vụ án này với hắn, rồi dẹp đường về nha môn. La An Hà rất là bất mãn, nói: Đại nhân, cứ giải quyết thế thôi sao? Nữ chủ ngoại kia dù sao cũng liên quan, sao có thể thả đi chứ? Hoắc Định Thế lắc đầu. Nữ chủ ngoại này, một không giết người, hai không xui khiến rắn, cũng không phạm luật gì. Ta bắt nàng ta tội gì đây? An Hà, ngươi xử án quá mức cảm tính. Đây cũng là lý do vì sao bản quan vẫn luôn không yên tâm để người đơn độc hành sự. Lần này ngươi tự chủ trương rời khỏi địa bàn mình, bản quan không muốn truy cứu, nhưng chớ làm bậy quấy nhiễu an bình nơi này nữa. Là An Hà xanh cả mặt, cúi đầu nghe lời, nhưng trong lòng vẫn rất bất bình. Hắn hành động theo cảm tính,

sao mùi giấm chua thế? Tổng Lập Ngôn buông cánh cửa, quay đầu đi vào trong phòng ngồi xuống, đưa lưng về phía nàng. Lâu Tử Ngọc ném cho Tống Tuân ở ngoài cửa một ánh mắt yên tâm đi, sau đó đi vào đóng cửa, nhảy nhót đi tới phía sau hắn. Nàng ngoan ngoãn xoa bóp bả vai cho hắn, nói: "Việc hôm nay nô gia quả thật phải cảm tạ Hoắc bộ đầu, là hắn giúp nô gia mà, đúng không? Nô gia che chở hắn cũng chẳng vì điều gì khác, mà chỉ vì không muốn thiếu ân tình của hắn thôi. Nếu đổi thành đại nhân thì nô gia sẽ không bảo hộ. Nô gia ước gì ngài bị đánh đến mông nở hoa, như thế nô gia mới có cơ hội bưng trà đổ nước, ngày đêm hầu hạ bên cạnh không rời." Tổng Lập Ngôn không cho là đúng mà hừ lạnh, giọng mũi nặng nề mang theo chút làm nũng. Lầu Tự Ngọc vừa nghe thì đáng nhìn không được, bàn tay đang xoa vai hắn lập tức trượt xuống, chụp một tiếng hôn lên tai hắn. Cả người Tổng Lập Ngôn rùng mình, đứng dậy hất nàng ra, nghiến răng nói: "Ta thấy cô đúng là không muốn sống nữa rồi." "Oan uổng quá đại nhân, nô gia ước gì sống lâu trăm tuổi để ở bên đại nhân mãi mãi." Lầu Tự Ngọc kéo tay áo hắn, ngăn hắn dãy dụa. Nàng nắm lấy rồi lại áp lên mặt mình cọ cọ, ngước mắt nhìn hắn: "Đừng tức giận có được không?" "Hắn có tức sao?" Tổng Lập Ngôn mờ mịt. "Hắn tức cái gì? Mọi chuyện đã được giải quyết, hắn nên vui vẻ mới phải chứ." Hắn thu tay lại, phất tay áo ngồi xuống bàn, buồn bực nói: "Không phải cô mới bị đánh sao? Sao còn tung tăng nhảy nhót như thế?" "Mấy cái gậy đó thì làm được gì?" Lầu Tự Ngọc ngửi ngửi đồ ăn trên bàn, hai mắt sáng lên mà nhét đũa vào tay hắn. "Đại nhân chắc là đói bụng rồi, mau ăn chút đi." Chương 78. Quét mắt liếc đồ ăn trên bàn, tất cả đều là những món nhiều dầu mỡ trong phủ làm, khiến cho hắn vốn không muốn ăn lại càng mất hứng. "Cô muốn ăn thì tự mình ăn đi." Lầu Tự Ngọc cũng không coi mình là người ngoài, nghe thấy nàng lập tức gấp một khối thịt gà nướng bỏ vào trong miệng, ưm một tiếng, mắt rùng sướng nheo lại, cái đầu nhỏ không nhịn được mà gật đầu khen: "Ngon quá." Tổng Lộc Ngôn cảm thấy buồn cười, nói: "Chưa từng ăn thịt gà sao?" "Cũng không phải, đầu bếp Tiền làm gà nướng cũng ngon, nhưng hương vị đồ ăn trong phủ của ngài thì khác." Nàng phun sương ra, lại gấp một miếng cho vào mồm, nói: "Hương liệu đầy đủ, da thịt mềm mại, thịt bên trong trơn mềm, cắn một miếng thì nước canh tràn răng môi, quả là mỹ vị nhân gian." "Khoa trương như thế sao?" Tổng Lập Ngôn hoài nghi mà nhìn nàng. Thấy nàng ăn đến mùi ngon thì hắn cũng cảm thấy hơi đói bụng. Hắn nhấc đũa thử gấp một khối thịt gà lên nếm, phát hiện quả nhiên là ăn ngon hơn ngày thường không ít, vì thế lại ăn thêm hai miếng nữa. "Ê, thế này mới đúng chứ, đại nhân làm lụng vất vả sao có thể không ăn cơm." Lầu Tự Ngọc lấy bát của hắn xới một bát cơm đầy qua, còn gấp thịt và đồ ăn cho hắn, lại nói: "Ngài đợi nếm thử xem, một bàn lớn đồ ăn thế này nếu bỏ thì quá lãng phí." Cơm bị nén tới phẳng lì, bên trên toàn là đồ ăn đầy dầu mỡ, thoạt nhìn cực kỳ không đẹp, nhưng ngoài ý muốn là hắn lại có hứng thú ăn. Liếc mắt nhìn động tác của nàng, hắn học theo mà bưng chén lên và hai miếng cơm. Ăn cũng khá ngon. Một tay Lầu Tự Ngọc cầm đũa, một tay chống cầm, ánh mắt nhìn hắn không nhịn được tràn ra ôn nhu. Từ nhỏ lớn lên ở Thượng Thanh Tư ít có mùi khói lửa nhân gian, nhưng hắn cũng không hề có vẻ cứng nhắc không thú vị. Ngược lại, hắn giống một tờ giấy tuyên thành trắng tinh, tùy ý để người ta vẽ màu lên đó. Dầu ở miệng chén, trên bàn có vết nước trà không cẩn thận đổ ra, còn có hai má hơi phồng kia, thoạt nhìn đều sinh động cực kỳ. Nàng thích hắn như thế này. Tổng Lập Ngôn không vui hỏi: "Cô nhìn cái gì?" Nàng cười nói:

Đại nhân luôn cảm thấy tại hạ là kẻ lừa đảo, lâu trưởng quầy là người tốt. Vậy chờ xem tại hạ nói thật hay bị lâu trưởng quầy kia vẫn luôn lừa ngài. Hồn phách sao? Tống Lập Ngôn tò mò mà nhìn lòng bàn tay mình. Lâu Tự Ngọc muốn hồn phách của hắn làm cái gì? Không phải nàng tự đúc cho hắn một phách để bảo vệ hắn sao? Làm sao nàng lại chủ động lấy hồn phách của hắn được? Hắn lắc đầu, cảm thấy buồn cười, sau đó uống hai ngụm trà lạnh rồi tiếp tục đi ngủ. Toàn bộ trời đất vào giờ tí này an tĩnh, chim chóc côn trùng đều nghỉ ngơi, chỉ có lá khô trên kỳ đấu sơn là bị người ta dẫm lên, phát ra tiếng xào xạc. Lầu Tự Ngọc bám vào thân cây ven đường rồi bò nhanh lên núi. Dưới chân lại không cẩn thận trượt một cái, nên nàng dứt khoát hiện nguyên hình, móng vuốt tuyết trắng dẫm lên bùn mà ổn định thân mình, sau đó nhảy lên trên. Đỉnh núi Kỳ Đấu Sơn là khó leo nhất, qua giữa sườn núi thì cơ bản là không có vật sống. Bộ lông tuyết trắng của nàng nhảy tới nhảy lui, càng lúc càng nổi bật, cho nên không bao lâu sau, mấy cây kích rỉ sắt lập tức chắn trước mặt nàng. Bốn phía không hề có hơi thở của người sống. Kẻ giơ kích không nhìn rõ là ai, nhưng uy lực trên người lại cường đại đến đáng sợ, còn ẩn ẩn mang theo khí của Thượng Thanh Tư. Lầu Tự Ngọc chắp tay hành lễ với bọn họ. Ta có chuyện quan trọng, mong được vào nói chuyện. Kết thúc tập 13. Sự hào hiệp trượng nghĩa của Hoắc Lương đã khơi gợi phần bản năng sâu thẳm của Tống Đại Nhân. Giống như Bùi Hiến Phú đã nói, thật không hổ là mãnh hồn sâu nhất của người nọ ép ra, tham sân si đều đủ. Tuy nhiên mình cảm thấy là Tống Đại Nhân thua lâu trưởng quầy ở một chỗ, đó là ngài ấy dám làm nhưng mà không dám nhận. Ta nói ghen quá trời, nhịn không được mà hôn người ta như là đánh dấu sự sở hữu, nhưng sau đó lại vờ như là chả có gì xảy ra. Nhưng mà nghĩ kỹ thì không thể trách ngài ấy được. Ngài ấy đang trong quá trình giãy giụa, đấu tranh giữa tư tưởng phiến diện cũ và việc chấp nhận tình cảm thật của mình, cũng như là việc Lâu Tự Ngọc là yêu quái. Tống Đại Nhân cần có thêm thời gian để gần gũi Lâu Tự Ngọc hơn, hiểu rõ mình hơn, và còn nhớ lại tất cả những chuyện của quá khứ nữa chứ. Ở cuối tập truyện này, tác giả hé lộ một vài manh mối, hứa hẹn mở ra một diễn biến mới của truyện. Vì sao Bùi Hiến Phú lại hát một bài hát của bà đỡ? Liệu ai đó sắp sửa sinh ra ư? Hắc khí bên trong La An Hạ bay lên tụ trên Kỳ Đấu Sơn để làm gì? Cần bao nhiêu hắc khí mà Bùi Hiến Phú lại nói rằng còn chưa đủ? Và đủ để làm gì đây? Lâu Tự Ngọc nửa đêm đi lên Kỳ Đấu Sơn để gặp ai và nói chuyện gì? Trên Kỳ Đấu Sơn này hóa ra không chỉ có Xà Yêu mà còn có một thế lực nào đó nữa. Chúng ta hãy cùng chờ xem trong tập 14 nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe mình, và hãy nhấn chút thời gian để bình luận cho mình biết cảm nghĩ hoặc là những chỗ bạn thích hoặc chưa thích nha. Bấm like để động viên mình và chia sẻ cho bạn bè cùng nghe luôn nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại bạn. Mình là Vi Miu, xin chào và cảm ơn bạn rất nhiều.